Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1753. Qua yếu, đằng đan cái này lão hỗn đản, hắn là muốn hại chết tiểu sư đệ. Nhìn thấy đằng đan hành động này, Mạn Yên mặt lộ vẻ phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy xương lạnh, dưới cái nhìn của nàng. Mạc Thanh Vân vừa rồi câu nói kia, đơn giản là đánh pháo miệng nói mạnh miệng mà thôi. Loại chuyện này, chỉ cần là một cái người sáng suốt, hẳn là đều có thể nhìn ra được. Đằng đan thế mà lợi dụng loại sự tình này, chuẩn bị mượn cái khác tham gia khảo hạch người tay. Đối Mạc Thanh Vân tới một cái mượn đao giết người. Hắn hành động này, thật sự là quá hèn hạ vô sỉ. Sư tôn, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mạn Yên lòng nóng như lửa đốt, đối phần kiếm thần tượng thúc giục. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, phần kiếm thần tượng cũng là chau mày, ánh mắt hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, phát hiện phần kiếm thần tượng nhìn mình. Mạc Thanh Vân đối với hắn gật đầu mỉm cười, cho hắn một cái trấn an nụ cười. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, phần kiếm thần tượng lông mày lập tức giãn ra, tiếp theo hiện ra nụ cười sán lạn. Theo Mạc Thanh Vân ám chỉ bên trong, hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân cử động không phải nhất thời xúc động. Xem ra, hắn hẳn là đã tính trước, có lấy một địch nhiều nắm chắc. Không cần lo lắng, Thanh Vân đã dám làm như thế, nhất định là có niềm tin tuyệt đối. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, phần kiếm thần tượng đối mọi người trấn an một câu, lại nói, đã dạng này, chúng ta cứ an tâm, rửa mắt mà đợi đi. Nghe được phần kiếm thần tượng nghe được lời này, Mạn Yên mấy người cũng không nói thêm lời. Thần sắc khẩn trương nhìn về phía đài cao, tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiển hiện cười nhạt, quay đầu nhìn về đằng đan nhìn sang, nói, đa tạ trưởng lão, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng, đem tất cả mọi người đánh xuống đài cao. Tiểu tử, ngươi qua thúi cay rắm, ta nhất định hung hăng giáo huấn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là chính mình ai? Cái gì gọi là đem chúng ta toàn bộ đánh xuống đi? Ta nhịn không được, ta liền muốn đối tiểu tử này động thủ. Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lập tức lại khiến mọi người nổi giận. Nhìn thấy một mặt tức giận mọi người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, vội vàng nói, các vị, trước không cần vội vã động thủ, tránh cho các người đợi chút nữa bị thương nặng, tìm không thấy người cho các người trị liệu thương thế. Mạc Thanh Vân đối mọi người trấn an một câu, hắn tựu không để ý tới mọi người, lại quay đầu nhìn về phía đằng đan nói, trưởng lão, chờ sau đó ta muốn lấy một địch nhiều, chỉ sợ không cách nào khống chế tốt công kích cường độ. Vạn nhất làm bọn họ bị thương nặng, ngươi nhưng phải xuất thủ trị liệu thương thế của bọn hắn. Tiểu tử, ngươi nếu là không dám cứ việc nói thẳng, không nên ở chỗ này nói nhảm không ngớt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, đằng đan bên cạnh một thanh niên, sắc mặt âm trầm gầm lên Mạc Thanh Vân. Đằng tường, không được vô lễ. Đằng đan khoát tay áo, cắt ngang bên cạnh thanh niên lời nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, bọn hắn bị thương thế, ta có thể đảm bảo cho bọn hắn trị liệu, nhưng ngươi nếu là nhận lấy thương thế, lão phu cũng sẽ không cho ngươi đảm bảo. Đằng đan nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, bầu không khí lập tức liền trở nên ngột ngạt. Tất cả mọi người biết, đằng đan trưởng lão lời này là ám chỉ những cái kia khảo hạch bọn tiểu bối, chờ sau đó xuất thủ đem Mạc Thanh Vân phế bỏ đi. Điểm này không có vấn đề, nếu là ta bị lúc trước bị giết, coi như ta tự làm tự chịu tốt. Đằng đan thầm nghĩ cái gì, Mạc Thanh Vân vẫn là rất rõ ràng, cười nhạt đáp lại hắn một câu, nhân tiện nói, đằng đan trưởng lão, bởi vì cái gọi là nói mà không có bằng chứng, miễn cho sau đó có người chơi xấu, chúng ta lập xuống một chữ theo đi. người người thì tính là cái gì? Lại dám hoài nghi Đằng Đan trưởng lão. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức liền khiến mọi người nổi giận, lọt vào đằng hệ nhất mạch người giận dữ mắng mỏ. Giờ phút này không riêng đằng hệ nhất mạch người phẫn nộ, tự liền Đằng Đan cũng là sắc mặt âm trầm, trên thân tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hắn thấy Mạc Thanh Vân như thế bức bách hắn, rõ ràng là vì tìm tới trốn tránh không chiến lấy cớ, hắn mới sẽ không để Mạc Thanh Vân đạt được. Nghĩ đến lập tức liền có thể giết chết Mạc Thanh Vân, Đằng Đan sắc mặt mới có chút chuyển biến tốt đẹp, âm thanh lạnh lùng nói: "Tốt, lão phu liền cùng ký chữ ước, miễn cho đến lúc đó có người thu được về tính sổ sách." Nói lão phu hại chết đệ tử của hắn. Đằng Đan lúc nói lời này, ánh mắt của hắn nhìn về phía phần kiếm thần tượng, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Nhìn như vậy đến, Đằng Đan đáp ứng Mạc Thanh Vân chính là muốn dùng cái này cùng phần kiếm thần tượng phân cao thấp. Hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân sở dĩ dám như thế tứ không kiêng sợ, hơn phân nửa là phần kiếm thần tượng chỉ điểm. Đằng Đan trưởng lão đưa tay vung lên, lấy ra một cái cổ lão quyển trục, nhanh chóng ở phía trên lưu lại một ít chữ viết. Đi theo, Đằng Đan trưởng lão liền bước ra một giọt tiên huyết, tại trên quyển trục rơi xuống một đạo huyết ấn, kia là ẩm huyết khế ước. Xem ra Đằng Đan trưởng lão thật nổi giận, ẩm huyết khế ước là một loại rất bá đạo lời thề, một khi lập xuống liền không cách nào sửa đổi. Không chỉ có như thế, giống như không thực hiện lời nói sẽ lọt vào huyết mạch khô kiệt phản phệ. Nhìn thấy Đằng Đan trưởng lão cử động, người bên ngoài đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, nghĩ không ra Đằng Đan chơi đến ác như vậy. Tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân lại là một mặt cười nhạt, rất hài lòng tình huống như vậy. Chợt, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, cũng tại trên quyển trục lưu lại một đạo huyết ấn, gặp hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn về phía Phương Bá Quần bọn người, nói: "Các vị yên tâm tâm, các người hậu sự, ta đã thay các người xử lý tốt, các người có thể yên tâm động thủ." Tiểu tử này, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, liền ăn nói có ý tứ phần kiếm thần tượng, cũng là nhịn không được lắc đầu cười khổ. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, hắn thật đúng là một điểm đoán không ra. Còn như Mạn Yên bọn người đã toàn bộ trợn tròn mắt, cảm giác đầu không đủ dùng. Mạc Thanh Vân đây là lại hát đến kia vừa ra, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cuồng vọng cử động, Phương Bá Quần các loại, chờ, người lập tức giận dữ, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Lập tức, từng đạo đao mang, kiếm ảnh, côn ảnh, đồng thời hướng phía Mạc Thanh Vân gào thét mà đi. Khi thế loại này kinh thiên động địa, liền thiên địa nhan sắc đều trở nên. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, liền xem như tráng hồn kỳ tu vi người, chỉ sợ cũng phải rơi vào trọng thương hạ tràng. Quá yếu, Mạc Thanh Vân đứng trước mọi người xuất thủ, lại là một mặt biểu tình thất vọng, lắc đầu thở dài một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân mở miệng nói chuyện lúc, một cỗ kinh khủng linh lực ba động theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ này kinh lực bạo phát đi ra, tựa như cùng bài sơn đảo hải, đem Phương Bá Quần bọn người cho đánh bay. Cái này hoàn toàn là một loại nghiền ép cục diện. Không chỉ có như thế, tại Phương Bá Quần bọn người bị đánh bay lúc, còn lọt vào một cỗ lực lượng linh hồn xung kích. Tại hai cỗ lực lượng cường đại trùng kích vào, Phương Bá Quần bọn người trực tiếp bị đánh bay, từng cái bị nổ xuống đài cao, ngã xuống đất bất tỉnh. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người ngốc trệ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân bất quá bất diệt kim thân kỳ tu vi, thế mà có được khủng bố như vậy thực lực, quá làm cho người ta khó có thể tin. Không để ý tới mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân lộ ra ngoạn vị nụ cười, quay đầu nhìn về phía Đằng Đan cười nói, Đằng Đan trưởng lão. Không có ý tứ, đối thủ quá nhiều, quá mạnh, nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, ra tay hơi nặng một chút, làm phiền ngươi cho bọn hắn chữa thương. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đằng Đan ngay lập tức mặt ra co rúm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.